Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử, có thể buông tay, Nạp Lan Tĩnh cố gắng thu lại cảm giác kỳ quái trong lòng. Hơi cúi đầu, vừa mới là vì diễn trò mới cố ý làm bộ như đầu choáng váng. Nay vào trong điện, hơn nữa Lưu Thúy các nàng đã muốn đóng cửa lại, tự nhiên là không muốn giả bộ nữa. Tượng thần bà trên cao giống như đang nhìn mình, làm cho nàng cả người khó chịu, không phải nói tốt lắm sao? Tĩnh Nhi, ngươi nên gọi ta Thiểu Niệm. Nhị hoàng tử nguyên gương mặt căng thẳng, khi nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, giọng nói mềm mỏng, kia mắt hoa đào lại mang theo tràn đầy nhu tình. Khụ, Nạp Lan Tĩnh mặt ửng hồng lên, có chút xấu hổ khụ một tiếng. Nàng cũng nhìn bóng dáng Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt, nhẹ nhàng rung rung, giống như đang cười. Nạp Lan Tĩnh không tự chủ được mắt trắng liếc nhị hoàng tử một cái. Đem thần thái tiểu nữ nhi bày ra không bỏ sót, trong lúc nhất thời, thế nhưng làm cho nhị hoàng tử xem ngây ngốc. Nhị hoàng tử, thỉnh buông tay, Nạp Lan Tĩnh nhìn ánh mắt nhị hoàng tử chuyên chú, chóp mũi cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, che giấu không được rung động trong lòng, cũng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên. Thấy ở sâu trong mắt hắn, chỉ có chính mình, thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh phục hồi tinh thần lại, không khỏi mắng một câu, có lẽ đang tức giận nhị hoàng tử, hoặc là tức giận chính bản thân. Nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh nói, lại nhìn nhị hoàng tử không hề có động tĩnh, giọng nâng cao, sợ bên ngoài có người nghe được, nhìn ra khác thường, ngón tay muốn đẩy hắn ra, lại cảm nhận được nóng bỏng trên người hắn. Giống như đụng phải cái gì đó đáng sợ, vội vàng buông lỏng ra, đôi mắt cũng không biết nên liếc về chỗ nào. Tĩnh Nhi, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh có chút tức giận, ánh mắt kia bởi vì tức giận mà trở nên càng thêm sáng ngời. Nhị hoàng tử không khỏi khẽ cười một tiếng, lại sợ đem nàng thật sự chọc giận. Nhị hoàng tử thật sâu hít một hơi, nghĩ muốn cảm nhận mùi hương của nàng nhiều hơn. Nhưng đúng là vẫn còn không cam lòng đem nàng buông ra. Dương Quốc Công đã được cứu. Nhị hoàng tử đoạt trước Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, lại là vì đem đề tài rời đi, nhưng đụng chạm quá bàn tay hắn, thật là gần, giống như có thể đem mùi hương của nàng lưu ở lòng bàn tay. Nghĩ đến, Dương Phủ sẽ không dễ dàng giao binh quyền ra đi. Nạp Lan Tĩnh vì che giấu xấu hổ trên mặt, vội tiếp lời, nay xuất chinh biên quan, hoàng đế cho Dương Quốc Công mang đi phần lớn là bộ hạ cung tướng quân. Nếu Dương Quốc Công hồi kinh, hoàng đế tất nhiên sẽ thu hồi binh quyền của hắn. Vậy thái tử lại sao nguyện ý chỉ có binh quyền trong tay? Ngôi vị hoàng đế mới có thể vững vàng, nghĩ đến Sở Quốc Công chúa kia, cũng theo biểu ca tiến đến đi. Nạp Lan Tĩnh đầu óc nhớ tới chuyện này, nói xong liền hối hận. Sở Quốc Công chúa tới cùng tới hay không cùng mình có quan hệ gì đâu. Cho dù nàng ta chỉ hôn cho nhị hoàng tử, như vậy nhị hoàng tử sẽ có cái núi Sở Quốc dựa vào. Cũng là chuyện tốt, nhưng dù nghĩ như vậy, Nạp Lan Tĩnh trong lòng, cũng nhịn không được toát ra một ít ê ẩm. Không sai, nguyên nhân vì thế, thái tử mới có thể sử dụng kế sách này. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh đối với mình đều không phải không có nửa phần cảm giác. Trong lòng có chút vui sướng, có điều trên mặt cũng không hiển lộ ra nửa phần. Hắn mặt mày bình tĩnh tựa hồ còn thật sự tự hỏi cái gì. Bất quá, ý thái tử tính tình, hôm nay hắn nhất định sẽ không ra mặt. Nhị hoàng tử lấy tay vuốt cằm, kia cặp mắt hoa đào hiện lên một tia tinh quang. Hắn... Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử đồng thời mở miệng, tựa hồ đều nghĩ tới cái gì. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy nhưng lại không cần nói ra. Chẳng qua, chúng ta hiện tại nên như thế nào đi ra ngoài? Nạp Lan Tĩnh lại có chút buồn rầu. Thái tử nếu dám sử dụng kế sách này, khẳng định sẽ phái người giám thị mình. Nếu bị bọn họ phát hiện, vở diễn này cũng không thể lại diễn tiếp. Hết thảy, có ta. Nhị hoàng tử nháy nháy mắt, khóe miệng nhếch lên, giống như mang theo một ít tự hào, nhưng đơn giản bốn chữ này, làm cho người ta vô cùng an tâm. Hết thảy, chỉ cần có hắn, không cần lại làm cho Nạp Lan Tĩnh lo lắng. mặt trời mọc càng lên cao. Trong phòng truyền ra một ít âm thanh, thanh âm kia giống như thống khổ hoặc giống như thoải mái. Làm cho người giấu ở chỗ tối, lẫn nhau gật gật đầu, tức thì lui xuống, tiểu thư ngươi ở đâu a, bên này. Vài cái nha đầu đi tìm người, không ngừng thét to, hôm nay thời tiết sáng sủa, tiểu thư các nàng nói muốn đến miếu bà du ngoạn, cũng còn chưa lên tới nơi đã mất dấu. Bọn nha đầu một đám thực sốt ruột, Khánh Quốc công nhưng là mẫu gia thái hậu, nếu đích tiểu thư xảy ra chuyện gì, các nàng nhưng là mắc tội không thể tha thứ, chạy nhanh bẩm Tĩnh An sư thái, để cho nàng tìm người cùng chúng ta tìm tiểu thư. Một nữ tử cầm đầu, nhanh chóng phân phó người bên cạnh, nay các nàng cộng thêm gia đình trong nhà cũng bất quá không đến 12 người. Nay miếu bà to như vậy, như thế nào có thể tìm được, chỉ có bẩm báo Tĩnh An sư thái, cho nàng thỉnh nhóm ni cô trong am cùng nhau tìm, tiểu thư sẽ không phải đi thần điện phía sau chứ, mọi người tìm không được đích nữ Khánh Quốc công. Dung Nhi, có một nha đầu nói ra. Dung Nhi ngày thường là một cái tinh quái, tuy nói đã 13 tuổi, nhưng mỗi ngày giống như hài đồng bình thường, yêu náo loạn một chút, miếu bà đã bị các nàng tìm nhiều lần, nhưng như trước không có bóng dáng của tiểu thư, chỉ có thần điện phía sau không người hỏi thăm, đi, đi nhìn một cái, nha đầu đi đầu kia nhíu nhíu mày, đều nói thần điện oán khí quá nặng, nhưng nay bất chấp nhiều như vậy, nếu đem Dung Nhi đánh mất, trở về Khánh Quốc công phủ cũng sẽ chỉ còn đường chết. À, các nàng vừa mới tiến thần điện, nhìn bốn phía cỏ dại, cảm thấy trong viện ẩn giấu không ít oan hồn, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tất cả mọi người gắt gao lôi kéo tay, nghe được một tiếng kêu thảm thiết, tại đây thế giới tĩnh lặng, càng làm thêm cho người ta sởn gai ốc. Tiểu thư, là tiểu thư, bọn nha đầu đều là đám nhát gan, nghe thấy tiếng kêu. Nhịn không được chạy trở về, có cái gia đình nhìn thấy, chỉ thấy cửa đại điện mở ra, Lý Dung Nhi đưa lưng về phía bọn họ, đứng ở trong điện, tiếng kêu thảm thiết kia, chỉ sợ cũng do nàng vọng lại, mọi người tuy rằng sợ hãi, song, nếu tìm không thấy Lý Dung Nhi các nàng cũng đều chỉ còn đường chết. Nay tình thế bắt buộc, đem thân mình dựa vào nhau, tay cầm tay tiến lên phía trước đi. Chấm, tiểu thư, các nàng đi đến đại điện trước mặt, thử tính mở mở miệng, a, Lý Dung Nhi kia nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Thật giống như phục hồi tinh thần lại, hét to một tiếng, khẩn trương quay đầu, sau này chạy, nhìn thấy đều là người nàng biết, vội tránh ở phía sau mọi người. Bọn nha đầu nghĩ còn muốn hỏi Dung Nhi vài câu, mắt nhìn thấy cảnh tượng trong điện, hai mắt trợn to. Trong đó một nữ tử y phục rách nát nằm trên mặt đất. Cặp chân mở ra, phía dưới tựa hồ còn chảy một chút máu tươi. Tiểu thư, đừng xem, một nha đầu lớn tuổi nghĩ đến cũng có thể đoán được vài phần. Vội đem che hai mắt Dung Nhi, này quả thực là làm bậy a, rốt cuộc là Phật môn thanh tịnh, như thế nào có thể ra chuyện như vậy? A-di-đà Phật, thời điểm mọi người đang đứng nơi đó xem. Nghe được phía sau truyền đến tiếng Phật hiệu nhẹ nhàng của một nữ tử. Không khỏi quay đầu, nhìn thấy nguyên là Tĩnh An sư thái mang theo người của nàng lại đây. Mà phía sau cũng theo không ít người, đại để là bị người Khánh Quốc công đem sự tình nháo lớn. Nguyên bản đều là tìm Lý Dung Nhi, nay cũng là đến xem chê cười. Thiện tai, ngã Phật từ bi, Tĩnh An sư thái hai tay chập lại. Đem áo cà sa của mình, phủ ở tại trên người nữ tử, nàng đối với tượng Phật vái vái, trên mặt cũng là người xuất gia mang theo mới có thương hại. Nhưng không có thế nhân, người đời, cười nhạo, mọi người không khỏi bội phục khí tiết Tĩnh An sư thái. Áo cà sa người xuất gia là thứ quan trọng, nữ tử này người sáng suốt đều xem rõ ràng, tất nhiên là mất trinh tiết, nữ nhân không sạch sẽ. Cũng có thể xứng phủ áo cà sa trên thân, không phải không duyên cớ làm bẩn Phật gia thanh tịnh. Giao Nhi, chấm, tất cả mọi người đang nghị luận tiểu thư nhà ai, bỗng nhìn thấy một nữ tử áo trắng, trên mặt mang theo cái khăn che mặt, theo trong đám người chạy đi ra, vội vàng xem nữ tử. Trên mặt tựa hồ cực vì quan tâm nàng, nhưng đáy mắt cũng là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cấp sư thái thêm phiền toái. Tín nữ thay mặt đại xá muội hướng sư thái nói tiếng không phải. Nữ tử khẽ gật đầu, kia giọng nói ôn hòa mang theo mây bay nước chảy lưu loát sinh động phiêu dật. Làm cho người ta không khỏi đoán rằng, có thể xứng giọng nói này, hay gò má kia nên có bao nhiêu tuyệt sắc. Tất cả mọi người không khỏi tưởng tượng nhìn dưới cái khăn che mặt kia nên cất giấu kinh hỉ như thế nào. Thí chủ khách khí, Tĩnh An sư thái xoay người. Này nữ tử áo trắng đó là muốn tìm gia đình đem nữ tử kia mang đi. Tĩnh An lại nhìn nữ tử sắc mặt khác thường, vươn tay nhẹ nhàng vì nàng bắt mạch, sau uy nàng một viên thuốc. Một lát sau, nữ tử rốt cục tỉnh. Đích thì, nữ tử tỉnh lại sau. Đầu tiên mắt nhìn thấy là nữ tử áo trắng. Nàng kinh ngạc gọi, nàng nhớ rõ nàng vụng trộm chạy tới chỗ Nạp Lan Tĩnh cùng Tình Lang hẹn hò. Bỗng đầu choáng váng, nghĩ vậy, nữ tử mặt trắng bệch, lại mới cảm nhận được trên người đau lợi hại. Nàng giơ tay, cảm nhận được thân thể khác thường. A, nữ tử hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy không dám tin. Nàng nâng tay đem áo cà sa vén cao một ít. Đem chính thân mình xem rõ ràng, nữ tử gắt gao cắn răng, kia nước mắt cũng là từng giọt lớn chảy xuống. Nếu không ngại, vậy không quấy rầy sư thái, làm phiền chư vị đi tìm nơi khác, để xá muội trước thay đổi quần áo. Này nữ tử áo trắng tự nhiên chính là Mạnh Vi, nàng biết Mạnh Giao nhất định đến xem, đó là sai người đem nàng trông nom, cũng không tưởng nàng vẫn vụng trộm chạy đi ra. Mạnh Vi ở vị trí người xem không thấy, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Giao một cái. Nàng như vậy đúng là cấp hữu tướng phủ bôi đen. Bất quá nàng trên mặt lại không lộ vẻ gì. Trầm ổn nói, làm cho tất cả mọi người cảm thấy. Nàng là cái biết lý lẽ. Đều đoán thân phận Mạnh Vi. Cách chương.